Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 592, 592, vàng thau lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thu mênh mông, mây trời mờ mịt, đột nhiên gió thổi, lá run rẩy lay động roi. Đà lạnh, quân Tây Lương bất chi bất giác đã cùng quân đột kích đối kháng hơn nửa năm. Nửa năm qua này đối kháng chỉ có thể dùng lãnh khốc, kiên cường, bắt khuất để hình dung. Người đột quyết tàu ái độ đối với quân Tây Lương Đà Lạng Yên ở trong nửa năm này thay đổi. Từ bắt đầu khinh thị, đến dần dần kinh ngạc, từ dần dần kinh ngạc, chuyển biến thành không thể lý giải nổi, còn kèm theo sự kính sợ khó tả. Thời tiết mỗi ngày một lạnh, quân đột quyết tâm cũng theo đó từ từ mà lạnh theo. Bọn họ không ngờ rằng quân Tây Lương có thể kiên trì lâu như vậy. Càng muốn chết là, bọn họ cũng vĩnh viễn nghĩ không ra quân Tây Lương rốt cuộc có thể kiên trì tới bao lâu. Thiết kỵ quân đột quyết đã san bằng mấy trăm dặm phía tây Thái Nguyên, thẳng đến Thái Hành Sơn, đoạt lại thành trấn bị quân Tây Lương chiếm trước kia, thậm chí đã tới gần tỉnh Hình Quan. Nhưng mà vô năng san bằng Thanh Sơn Lồng Lộng, đạp phá doanh trại bằng đồng bằng sắt của quân Tây Lương dựa vào núi. Quân đột quyết tự xưng kiêu dũng, nhưng đối mặt với binh sĩ có thể nói là cứng rắn nhất dưới đòi này. Những binh sĩ này mấy lần tiến lùi, doanh trại mặc dù đã tan nát, nhưng quân Tây Lương lại vẫn có thể lợi dụng mọi thứ để giằng co cùng đối thủ. Ở trong núi sâu kháng cự, thỉnh thoảng xuất kích đánh lén đối thủ. Không nói nỏ xa, liên nỏ, xe bắn đá các thứ sát thương cực lớn. Cho dù một sợi dây thừng, một thanh trúc vót nhọn, mỗi mũi tên tre ở trong tay quân Tây Lương, đều trở thành lợi khí sắc bén giết người. Trong núi non, quái thạch lởm chởm, đường núi gập ghềnh, quân đột quyết thuật cười ngựa có tinh, cũng không có đất dụng võ. Dãy núi liên miên, địa thế phức tạp. Quân đột quyết người có nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đối với quân Tây Lương hình thành thế vây kín. Đường mòn vào núi có rất nhiều, nhưng đa số cực kỳ khó đi, lại là ẩn giấu sát khí. Đường quân tuy không ngừng thảm thấu, nhưng quân Tây Lương cậy vào địa thế giết địch, đem tướng địch hoặc chém giết hầu như không còn, hoặc khu trục ra ngoài. Quân đột quyết đã buông tha vào núi, bởi vì như vậy đối với bọn chúng có ý nghĩa tử vong. Quân đột quyết chỉ có thể qua lại ở bên ngoài núi, chờ đợi một ngày nào đó quan Tây Lương hết lương. Còn phải đợi bao lâu thì không có ai biết. Trong nồi hạt gạo thưa thớt, xen lẫn rau dại trong núi, cái nồi lớn sôi sùng sục. Một binh sĩ đem cháo trong nồi dùng sức khuấy mạnh, sau đó phân phát cho binh sĩ Tây Lương đang chờ đợi. Món ăn khó nuốt, cháo khó uống. Binh sĩ tiếp nhận rau đại cháo loãng đều đà là đen gầy hẳn đi, nhưng trên mặt cũng không có một câu oán hận. Bởi vì bọn họ hiểu rằng Tây Lương Vương từ trước đến nay vẫn cùng một chỗ với bọn họ. Tây Lương Vương vẫn trực chiến tại tuyến đầu, Tây Lương Vương ăn cũng là những thứ này. Bình tướng không căm ghét khổ mà chi căm ghét khổng chịu cùng. Nghĩ tới đường đường Tây Lương Vương mà vẫn chi uy khổ cũng như bọn họ, đà tuyệt không phàn nàn. Người phát cháo đang vùi đầu vào phát cháo, đột nhiên cảm giác không khí có phản dị thường. Một cái chén đưa tới trước mặt, cũng không tính là sạch sẽ, không khác gì với chén của binh sĩ sử dụng. Nhưng bàn tay cầm cái chén đô lại nắm giữ sinh sát, nắm giữ thiên hạ. Binh lính phát cháo trông qua, nhìn thấy một gương mặt cũng đã hoi có vẻ đen gầy, dầu ria xanh gì, nhưng hai mắt sáng ngời, nhìn sang người khác, có thể mang đến cho người ta sự an tâm cùng lực lượng. Tây Lương Vương, binh sĩ vô lên, đây không phải Tiêu Bố Y lần đầu tiên tới nhận cháo. Trên thực tế, từ khi lương thực ngày càng khan hiếm, Tiêu Bố Y đã bắt đầu cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ. Hắn đã xác định, binh sĩ dưới điều kiện cho phép, có thể ăn tốt chút ít, Ngày đầu tiên hắn đến cùng bọn húp cháo, đã phân phó binh sĩ thời kỳ phi thường, không cần phái đa lễ. Các binh sĩ cũng đã quen hắn đến, yên tĩnh húp cháo, nhưng trong lòng có chứa sự hưng phấn nhẹ. Tiêu Bố Y tiếp nhận chén cháo, thấy cháo màu sari chiếu lên mặt, nhíu mày hỏi, trước mắt quân lương còn có thể kiên trì mấy ngày. Quan Tiệp Liệu bên cạnh hắn nói, nếu phân phối như bình thường thì chỉ còn hơn 7 ngày lương. Nhưng mà, trước mắt binh sĩ một lòng, thu thập dã vật rau dại trong núi bổ khuyết, có thể trèo trống hơn tháng. Tiêu Bố Y âm thầm tí ri toán thời gian, thầm nghĩ nếu hơn tháng nữa, thời gian nên cũng đã đủ. Trong thời gian nửa năm này, Hoàng Xà Lĩnh chỉ sợ là rắn, cũng nằm trong bụng của quân Tây Lương rồi. Cảm Hoài nói, vất vả cho ngươi, vất vả cho các ngươi. Hắn xoay người hướng về phía các bi ri sĩ đưa chén lẻn kính nói. Trận chiến nửa năm này, đã khiến cho người đột quyết cũng biết. Người Trung Nguyên không phải lũ hèn nhát. Các người có thể không lưu diary sử sách, nhưng sự can đảm, cũng đủ khiến cho thế nhàn kính ngưỡng. Binh sĩ yên lặng đưa chén lên, dùng cháo thay mặt rượu. Có người lớn tiếng nói, Tây Lương Vương, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, khu trục đột quyết, mọi người cùng hô lên, chúng ta tất dố hết toàn lực, khu trục đột quyết. Tiêu Bố Y cảm thấy cảm động, chậm rãi húp cháo, chờ sau khi ăn xong, có thân vệ thu thập bát đũa, hắn dọc theo sườn núi đi về phía binh sĩ xa xa. Trong quân vốn là 10 người một hòa, nhung thời kỳ phi thường, thay đổi cũng khó tránh khỏi. Địa thế gập ghềnh, top 5 top 3 binh sĩ tụ cùng một chỗ yên lặng dùng cháo. Thấy Tây Lương Vương tiến đến, đều mang theo sự tôn kính nhìn lại. Tiêu Bố Y nhìn mọi nơi, trông thấy một binh sĩ đang vùi đầu húp cháo, một giọt nước mắt roi vào trong chén cháo. Tiêu Bố Y chậm rãi đi qua, binh sĩ kia đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu trông thấy Tiêu Bố Y có chút ít bối rối. Tiêu Bố Y trầm giọng hỏi, vì sao khóc? Binh sĩ thấp thòm khô nghiên, thấp giọng nói, Tây Lương Vương, nhớ nhà, thản biết là sai rồi, sau này không dám nữa. Tiêu Bố Y vươn tay vô lên vai hắn, lớn tiếng nói, ngòi không sai, nhớ nhà có gì mà không dám, ta cũng nhớ nhà. Hắn lớn tiếng, binh sĩ bốn phía đều nhìn lại. Tiêu Bố Y lại nói, người nhà cũng nhớ các ngươi. Các bi ri sĩ đều gật đầu. Một cổ hương tình tự nhiên sinh ra. Nhưng chỉ có bởi vì nhớ nhà, chúng ta mới càng phải đánh. Tiêu Bố Y nghiêm nghị. Binh sĩ rơi lệ thấy Tiêu Bố Y cũng không trách cứ, đã tạm buông lỏng tâm tinh, thẳng sống lưng lên lớn tiếng đáp, Tây Lương Vương nói không sai. Nhớ là một chuyện, nhung bởi vì nhớ, mới phải tác chiến cho tốt, tranh thủ sớm ngày về nhà. Tiêu Bố Y vui mừng nói, người ở nơi nào, từng là bộ hạ của người nào? Binh sĩ nói, người Tề Quận, đã từng là thủ hạ của Trương Tướng Quân. Hắn khi nói ra Trương Tướng Quân, khắp nơi có khoảng khắc yên lặng. Đại tùy tuy họ Trương lĩnh quân khá nhiều, nhưng cho dù là Trương Chấn Chu rất nhầy khi cũng được người ta gọi là Trương Đại Nhân. Trương Tướng Quân chỉ có một, đó chính là đánh trấn tám phương, lo nước lo dân, Trương Tu Đà. Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai binh sĩ, thủ hạ của Trương Tướng Quân, tuyệt không có người hèn nhát. Hộ vệ Trương Tế ở một bên nói, thủ hạ của T.A. Lương Vương, càng là thiết huyết dũng sĩ. Hai người hai câu vô cùng đơn giản, đã làm cho các binh tướng quần tình kích động. Gió thổi tuy lãnh, máu lại như lửa nóng. Tiêu Bố Y đột nhiên thở dài một tiếng. Lúc trước ta cùng Trương Tướng Quản từng gặp mặt một lần. Đáng tiếc trời Sari không có mắt, không cách nào cùng Trương Tướng Quản kề vai chiến đấu. Trả lại thiên hạ nhất thống, thật sự là chuyện ăn năn trong cuộc đời. Các binh tướng thấy Tiêu Bố Y tiêu ri thần ung dung, cũng khỏng khỏi đối với Trương Tu Đà nổi lên tâm kính ngưỡng. Binh sĩ Doi Lệ nói, năm đó Trương Tướng Quản còn sống. Chúng ta tác chiến mặc dù ăn no, nhưng luôn nhớ thương người nhà an nguy. So hiện nay thì rất khác biệt. Có gì khác biệt? Tiêu Bố Y nghiêm túc hỏi. Binh sĩ nói, trước kia ăn no, nhưng người nhà chịu đói. Còn hiện tại chúng ta mặc đủ ăn không đủ no, nhưng người nhà ăn no. Các binh tướng thấy Tiêu Bố Y lúc này đã lặng yên ngưng tụ. Nghe binh sĩ nói ra tiếng lòng, không khỏi ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Trời lạnh tình nóng, kích động trong núi. Tiêu Bố Y cũng đã lớn giọng nói. Nói rất tốt, bổn vương có binh sĩ hiểu rõ đại thế như ngươi. Là chuyện may mắn của bổn vương. Dân chúng có người nhà như các ngươi. Là kiêu ngạo của dân chúng. Đông Đô có binh sĩ như các ngươi. Là tự hào của Đông Đô. Chúng ta ăn không đủ no. Là vì người trong thiên hạ ăn no. Chúng ta khổ nhất thời. Là vì người trong thiên hạ yên vui. Tỷ ận chiến này có các y gươi. Bổn vương tất thắng. Hắn trầm giọng quát lên. Quả thực là khí thế ngất trời. Các binh sĩ cùng hò hét lên. Trận chiến này tất thắng. Tây Lương vương tất thắng. Tiếng hô hét xa xa kích động truyền ra ngoài. Lay động trong dãy núi. Vang vọng suối nước. Thậm chí cho dù bên ngoài núi cũng có chỗ nghe thấy. Đột quyết có du kỵ ở bên ngoài. Nghe được trong núi hô quát. Giống như sầm rền trên bầu trời. Lùa phun dưới lòng đất. Trong lúc nhìn nhau, đều nổi lên ý kính sợ. Chỉ sợ Tiêu Bố Y xuất binh. Xa xa né tránh đi. Tiêu Bố Y sau khi ủng hộ quân tâm. Quay lại trướng trung quản. Nói là trướng trung quân. Cùng phi thường đơn sơ. Uất Trì Cung ngồi trên mặt đất. Thấy Tiêu Bố Y đi vào liền nói. Ủng hộ sĩ khí chỉ ở nhất thời. Hôm nay lương thảo muốn tận. Không biết Tây Lương Vương đã có kế gì hay chưa? Tiêu Bố Y tùy tiện ngồi ở trên một tấm ván gỗ. Mỉm cười nói. Chúng ta lương thảo muốn dùng tận. Người đột quyết cũng không biết. Theo ta được biết. Bọn họ thậm chí so với chúng ta càng thiếu lương thảo hơn. Phía sau bọn họ có Thái Nguyên. Sau lưng chúng ta là quân đột quyết. Uất Trì Cung nhắc nhở. Tiêu Bố Y nói. Chúng ta hao tồn càng lâu. Tỷ ri thế đối với chúng ta càng có lợi. Uất Trì tướng quân. Người yên tâm. Hắn lời còn chưa dứt. Đã có binh sĩ bẩm báo nói. Đồng đồ có thư. Tiêu Bố Y tiếp nhận đưa lên xem. Mỉm cười. Uất Trì tướng quản. Người xem. Uất Trì Cung tiếp nhận xem xét. Nhướng mày. Là thực sao? Đương nhiên không giả. Tiêu Bố Y nói. Trước mắt quản đột quyết nhuệ khí hao tồn rất lớn. Tâm lo thảo nguyên. Đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta xuất binh. Tây Lương Vương còn có phương phép đánh đột quyết. Uất Trì Cung hổ. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Quân đột quyết quân kỳ tan giả. Nhược điểm là ở trong đó. Chúng ta cần phải nắm chắc. Nhưng cụ thể như thế nào? Ta còn suy nghĩ. Uất Trì Cung nói. Quân đột quyết dùng mà lực sung hùng. Khinh thị bộ binh bên ta. Nếu ở trong đó bày ra một chút thì cũng không kém. Hai người trong khi đang thương nghị. Lại có người bẩm báo. Lô Lão Tam cầu kiến Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y tạm thời đem chuyện quán đột quyết đặt sang một bên. Vươn người đứng dậy nói. Nhanh bảo hắn vào đây. Lô Lão Tam phong trần đầy mặt. Ăn mặc trang phục người đột quyết. Sau khi tiến vào trướng thi chân mẩy cau lại. Tiêu Bố Y thấy vậy trong lòng trầm xuống. Thì ra quân đột quyết xuôi nam. Tổ quản ngạn đã chết. Chỉ bằng vào quản đột quyết lưu thù muốn bắt đám người Bùi Minh Thúy hầu như là si tâm mộng tường. Vốn quân đột quyết đà qua loa cho xong. Nhưng Trường Tôn Thuận Đức. Bùi Minh Thúy hai người vì gặp Vũ Văn Trì. Lại cho thù hạ dòi hết đi. Một mình đi gặp Vũ Văn Trì. Rồi đi đầu không rõ. Tiêu Bố Y lo lắng cho an nguy của Bùi Minh Thúy. Lệnh cho Lô Lão Tam. Biển bức hai người chờ tại Thảo Nguyên. Trước mắt Lô Lão Tam quay lại. lo lo lắng lắng, đã biết việc thảo nguyên cũng không thuận lợi. Chưa 592. Vàng thau lẫn lộn. 2. Lô Lào Tam nói. Tấp Lương Vương, mặt thất của Vũ Văn Chi Cực ca về bí mật. Văn Vũ Chu tuy biết phương vị đại khái, nhưng mà cùng không cách nào đi vào. Hơn nửa tháng trước, Văn Vũ Chu thông qua đường ống cùng Vũ Văn Chi trong mật thất nói chuyện với nhau một lần. Biết được Trường Toàn Thuận Đức, Bùi Minh Thúp đều ở đó. Cùng không biết bọn họ vì sao ở trong đó làu như vậy. Nhưng sau đó cùng không có tin tức nữa. Văn Vũ Chu nói, hắn cũng đã nghe nói mật thất là Vũ Văn Phương một cửa cuối cùng khi tạo mật đảo. Có trang bị đồng quy vu tận. Nếu ở bên trong phá hụp cơ quan, bốn phía bị vô số tảng đá lớn phong kín, thì người trong đó chỉ có một con đường chết. Tiêu Bố Y hiểu một ẳng việc rất khẩn cấp. Liền hỏi, Liêu Xảo Thủ cùng Vũ Vãn Phá chẳng lẽ còn chưa có đuổi tới? Lô Lào Tam nói, bọn họ khi thần quay lại thì đã đuổi tới. Ngày mà thần rời đi, nghe Liêu Xảo Thủ nói, cơ quan đoạn tu vệt, hắn chỉ có thể làm hết sức. Vũ Văn Phá thì đang gấp rát dò xét địa hình, tìm kiểm điểm yểu công vào. Công bộ thượng thư Liêu Khải Hòm nay đang ở tại Đông Đô. Triệu tập thợ thủ công kinh đô gấp gáp chế tạo khí giới công thành. Mưu đồ ác chiến Hà Đồng. Liêu Khải mặc dù không thể đi, nhưng nghe mệnh lệnh của Tiêu Bổ Y, phái con là Liêu Xảo Thủ cùng đồ đệ kinh đô đệ nhất đại tượng Vũ Văn Khải năm đó là Vũ Văn Phá đi tới Thảo Nguyên. Liêu Xảo Thủ am hiểu cơ quan thuật. Vũ Văn Phá lại tinh thông phương pháp phá nổ. Đương nhiên cái loại phá này cùng với thuốc nổ thời đại của Tiêu Bố Y có khác biệt rất lớn. Cùng lúc trước phương pháp Thái binh đạo tập kích ở Lạc Thùy chọn dùng cũng có phần tương tự. Thấy Tiêu Bố Y có chút lo lắng, Lô Lào Tam nói, nhưng mà Tấp Lương Vương không cần quá mức sốt ruột. Khi thần rời đi, lòng núi có một chỗ kẽ nứt bay ra sương mù màu máu. Ảnh Tử nói, đó là khói hiệu mà Ảnh Tử Minh đặc chế. Hắn là Bùi tiểu thư biết bị nhốt, mới phóng sương mù cầu cứu. Nói như vậy, Bùi tiểu thư tạm thời vô sự. Tiêu Bố Y lo lắng nói, nhung mật thất ở trong lòng núi. Vũ Văn Phá muốn tiến vào. Nói dễ vậy sao? Người có phán phó, không tiếc bằng mọi giá cứu Bùi Minh Thúc ra không? Lô Lào Tam vồ ngực nói, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bùi tiểu thư không phải kẻ ngu dốt, tự hãm tiệt lộ để làm cái gì? Tiêu Bố Y lẩm bẩm. Hắn cùng không biết Bùi Minh Thúy đi thảo ngu vẻn, một là vì cứu Ngu Thế Nam, còn có một mục đích khác chính là tìm kiếm chân tướng của Vũ Văn Tinh. Hơn nữa đã biết Lý Huyền Bá chính là con của Vũ Văn Tinh. Cùng hắn còn có quan hệ không nhỏ. Hơi chút trầm ngâm, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Lào Tam, người ăn mặc trang phục đột quyết. Lô Lào Tam cười nói, đúng vậy, chiêu vàng thau lẫn lộn này Tấp Lương Vương háp dùng nhất. Uất Trì tướng quân dẫn theo Ngu Thượng Thư quay lại cũng dùng chiêu này. Hiện tại Sơn Tây cũng không vên ổn. Khắp nơi đều là quán đột quyết. Có đại đội ỷ có tiểu hòa. Còn có quán lính tản mạn. Không có trường hợp cá biệt. Thần biết tiếng đột quyết. Lại mặc trang phục này. Trên đường đi ngược lại có không ít quân đột quyết kéo thần đi theo. Nếu không nóng lòng chạp về, chẽn đường thần thật muốn thịt chút ít quân đột quyết qua đã ghiền. Thấy Tiêu Bố Y hai mắt sáng lên, Oát Chi cung tinh thần cũng phấn chấn. Lô Lào Tam khó hiểu hỏi, Tây Lương Vương, thần nói sai cái gì sao? Tiêu Bố Y cười ha ha, người không có nói sai. Ngược lại, người nói rất đúng. Thấy Oát Chi cung nhìn qua, hai người vốn là bằng hữu chi tâm. Hôm nay kể vai chiến đấu đà lao, càng rõ ràng tâm ý lẫn nhau. Nếu muốn phản công, vàng thau lẫn lộn cũng không ngại dùng. Uất Trì cung nói, kế sách này dùng ở trên ngưỡi đường quán có lẽ không được. Nhưng dùng ở trên người quán đột quyết, thì không gì phù hợp hơn. Tiêu Bố Y cười nói. Lò Lào Tam, người có thể lập đại công đó. Lô Lào Tam ngẩn ra không hiểu ý, Tiêu Bố Y đà quát. Trương Tế ở đâu? Có thuộc hạ. Trương Tế như u linh xuất hiện, như chưa bao giờ rời khỏi trướng bồng vậy. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Trương lang tướng, trước mắt đã là lúc ngươi ra tay. Trương Tế tinh thần chấn động. Tây Lương Vương xin cứ phân phó. Tiêu Bố Y nói, ta lệnh cho ngươi mang 300 thân vệ. Tối nay ẩn núp rời cốc đi tập kích quán Đột Quỷ đi lẽ. Nhớ rõ, phái cướp ngựa đoạt quản áo. Sau đó ngụy trang thành quán Đột Quyết làm việc. Sau khi đem suy nghĩ trong đầu nói ra, Tiêu Bố Y cười nói. Chúng ta có thể thắng hay không? Thì phái nhìn xem ngươi có thể đoạt được bao nhiêu quần áo quán Đột Quyết. Trương Tế vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Ôm quyền thi lễ nói. Mặt tướng làm hết sức. Hắn nhận được mệnh lệnh. Lập tức xoay người rời đi. Lô Lào Tam cười khổ nói với Tiêu Bố Y, Trương Tế này có đảm lược, làm việc quả thực là không kém. Nhưng trời sinh gương mặt lạnh như băng. Thần chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười qua. Tiêu Bố Y nói, đừng nói chi là ngươi. Hắn đi theo ta bao lâu, ta cũng chưa từng thấp qua. Ba người nhìn nhau cười. Trương Tế cũng đã điểm đủ nhân thủ. Phân phó Triển Kinh Thiên dẫn vệ sĩ bảo vệ an toàn cho Tiêu Bố Y, mặc dù cùng biết. Tiêu Bố Y trước mắt võ công đà là thâm sâu không lường được. Hơn xa mọi người, nhưng có thể không để cho Tiêu Bố Y ra táp là tốt nhất. Đến khi màn đêm buông xuống, Trương Tế dẫn theo thủ hạ lặng yên rời khỏi Hoàng Xà Lĩnh. Hoàng Xà Lĩnh tuy là địa vực rộng lớn. Nhưng trải qua nửa năm này chú đóng, Trương Tế đổi với Hoàng Xà Lĩnh đã coi như là rõ như lòng bàn tay. 300 người vò trang đập đủ, thùa dịp bóng đếm đi đường tắt rời núi. Đằng đằng sát khí, lạnh hơn gió đêm, màn đêm đen kịt, trăng mỡ sao ẩn. Trương Tế ra khỏi Hoàng Xà Lĩnh, thấy khắp nơi mênh mông. Sau khi nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, lại phục xuống đất lắng nghe. Hôm nay quán Đột Quyết tàn sát bừa bài, lại lấn quán Tấp Lương một mực không ra khỏi núi. Lúc nạp đập có chút quán Đột Quyết ở gần núi. Trương Tể lắng nghe thật lâu, lúc nạp mới vung táp lên, dẫn mọi người lặng vên không một tiếng động nhằm hướng tạp mà bước đi. Mọi người giống như u linh, đều là áo đen quần đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra hai mắt tỏa sáng. Sau khi đi được vài dặm, Trương Tế một lần nữa phục xuống đất lắng nghe. Trước mắt sáng ngời, vùng táp lẻn, sớm có người khiêng đá rời cây chặn đường. Mọi người căn cứ theo địa hình mà tản ra. Qua thời gian uổng cạn chung trà, chỉ nghe thấp vó ngựa gấp gáp. Có vài chục kỳ xì quán Đột Quyết như gió táp mưa xa vọt về phía hướng này. Sau khi đến chỗ mọi người mai phục, đột nhiên ghìm ngựa. Trước mắt trên đường, cành khỏ tảng đá lớn trồng chất vô cùng có kỹ xảo. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng khiến cho quán Đột Quyết không cách nào nhảy lên mà qua. Các quân Đột Quyết hùng hùng hổ hổ. Thời tiết rét lạnh, thật vất vả mới thu hết chút tài vật trở về. Thầm nghĩ quay lại chỗ nghỉ ngơi ngủ ngon một giấc, cũng không nguyện xuống dưới khiêng đá. Đang chửi bới. Trương Tế đà từ phái sau lén qua, vọt lèn không, hạ xuống phía sau quán Đột Quyết. Quán Đột Quyết chi cảm thấy một cỗ gió lạnh ập đến. Mới định quay đầu lại, Trương Tế đà hai táp xê dịch, vặn gầy cỗ người nạp, thuận táp tháo trường cung của người nọ xuống. Một mũi tên bắn ra, lại có một người trong tiếng kêu to, bị một mũi tên sò xuyên qua, ngã xuống dưới ngựa. Quản Đột Quyết đà bừng tinh, nhưng khi Trương Tế vọt lèn, các thán vệ đà được tín hiệu, sớm chọn mục tiêu tiến lên. Những người này ngày thường chức trách là bảo vệ Tiêu Bổ Y. Mỗi người thân thủ cao cưỡng, hơn xa binh sĩ Tây Lương. Đột nhiên ra tay, quân Đột Quyết nào đâu có thể kháng cự lại. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thanh âm lịch bịch liên miên không dứt. Chỉ trong một lát, Mấy chục kỵ binh đột quyết đã thương vong quá nửa. Có mấy người không hiểu chuyện gì, đã bị hoảng sợ ngây người. Các thân vệ cùng lại không chút nào lưu tình. Đao chém nỏ bắn, thủ đoạn cực lạnh, thoáng qua, còn có thể sống được đã không đến 10 người. Quản đột quyết còn lại rốt cuộc tinh ngộ lại. Hô lên một tiếng, ghim ngựa đảo ngược, muốn theo đường cũ lao ra. Trường tế đã xuyên qua, lại xuyên thủng bụng một con ngựa. Cánh táp khép lại, đà mượn lực vọt lên chiến mã. Trong táp ánh đao lóe lên, đà đem quán đột quyết trên ngựa chém thành hai đoạn. Trường đao không nghi, như điện xẹt bay ra, chém tới sau lưng một người khác. Người nọ té khỏi lưng ngựa, lăn mấp vòng. Trường tế phóng ngựa đến, vó ngựa dẫm lên trên cổ người nọ. Trận ngang tiếng kêu thảm của hắn, một phen chém giết xuống. Còn có hai người rốt cuộc cướp đường chạp ra được. Mắt thấp đám người Trương Tế đà không cách nào đuổi tới. Trương Tế lạnh lùng nhìn về nơi xa, mang theo ý tàn nhẫn. Quản đột quyết đang giục ngựa chạy như điên. Đột nhiên con ngựa bi thảm hí lẻn, chán trước quỵ xuống. Hai người không hẹn mà cùng ngà văng ra ngoài. Trong bóng tối bắp ra hai đao, chém vào trên cổ hai người nọ. Ánh đao lóe lẻn, đà bay lên hai cái đầu. Trong bóng tối nhảy ra mấy thán vệ, lôi kéo mấy sợi dấp thừng. Thì ra khi Trương Tế dẫn người đi ra ngoài giết người, đã có thân vệ đã sớm ở mọi nơi thiết lập dãy chèn chán ngựa. Giết người không phải mục đích, giết sạch mới là mục đích. Chiến sự đột nhiên xảy ra, chấm dứt gọn gàng. Trương Tế hạ lệnh cho các thân vệ lột bỏ vê phục của quán đột quyết, tiền người mặc vào, sau đó lên ngựa nhằm hướng bắc mà đi, tìm kiếm con mồi kế tiếp. Đến khi phương đồng sáng lẻn, Trương Tế đã trở lại trong núi. 300 thân vệ xuất hành khi đi về lại mang về theo hơn 400 con ngựa, cùng với số lượng vê phục đột quyết tương ứng, mà 300 thân vệ chỉ có hơn 10 người bị thương. Tiêu Bố Y thấy vậy khen thưởng mọi người. Trương Tế bẩm báo nói: Tây Lương Vương, một đêm này cướp rìa quán đột quyết đều là kỵ binh đi lẻ. Thuộc hạ phát hiện từ nơi nạp tới hướng tập nam 30 dặm, phát hiện chỗ đó có 2000 quán đột quyết đóng quân. Chúng thần nhân thủ quá ít, sợ đả thảo kinh xà. Thần dưới sự dò xét nơi đó là chỗ của chiêu nổ bộ đột quyết ở. Tiêu Bố Y lập tức nói: Tốt, mượn bọn họ khai đao. Oát Trì tướng quân, ta dẫn binh đi làm thịt 2000 người này. Người tới điều hành nghênh chiến. Oát Trì cung đà nghĩ kỹ sách lược nói: Căn cứ theo thám tử báo, quán đột quyết có hơn vạn chủ lực tụ tập ở tại tấp bắc. Nơi đó cách chiêu nổ bộ hơn 30 dặm. Quán đột quyết còn có mấp vạn tụ tập tại ở đông bắc trong thành Du Thứ. Quản đột quyết còn lại thì lại dọc theo Yến Nham, Mông Sơn phán bố từ tây đến đông. Chúng ta nửa năm qua phòng thủ mà không chiến. Bọn họ chắc hẳn đã biết chúng ta chỉ có hơn vạn binh sĩ. Hơn nữa bình nguyên tiến công có chút bất lợi, thì thật cho là chúng ta không dám phản kích. Cho nên cảm thấp chừng 5 vạn binh mà nạp đà đủ ứng đổi với chúng ta. Lại hướng tới địa đồ chi lẻn trên đó nói: Muốn tiêu diệt binh lực chiêu nổ bộ không khó, khó là phải toàn thân chờ ra. Tấp Lương Vương đương cầu tốc chiến tốc thắng. Quán đột quyết ở Du Thứ cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, tạm thời không cần lo lắng. Trước mắt thần lập tức xuất binh đánh nghi binh quân đột quyết phía tây bắc, giữ chân binh lực bọn họ. Sau đó người tới tiến công chiêu nổ bộ. Nhớ rõ, một canh giờ làm hạn định. Nếu không thành công, cũng lập tức quáp lại. Chúng ta không cần cúng bọn họ đối cứng, cũng phải lơ lắng tới bị bọn họ vây khốn. Tiêu Bố Y ra hiệu hiểu rõ, truyền lệnh xuồng, tam quán chuẩn bị xuất chiến. Quân Táp Lương sĩ khí đại chắn, thầm nghĩ cổ thù lau ngay. Cuối cùng đà lúc xuất kích, Tiêu Bố Y điểm đủ hơn 1000 thiết giáp kỵ binh. Đối với Trương Tế phán phó một phen, Trương Tế gật đầu, không để ý tới đêm hay không. Một lần nữa lên ngựa, nhưng lần này lại đổi trang phục quán đột quyết. Bổn trăm thán vệ ngụy trang thành quân đột quề, dục ngựa từ tây nam rời núi. Tiêu Bố Y mỉm cười, dẫn theo thiết kỵ theo đuôi ở phía sau, cùng đám ngưỡi Trương Tế bảo trì khoảng cách nhất định. Uất Trì cung thân điểm binh mà, tiếng trống như sấm sét. Quán Tây Lương nhanh chóng tụ quân, từ sườn tập bắc đánh ra, tiếng trống vang vọng thiên địa, đánh nát vẻn lặng Đà Lào. Lúc này Thái Dương còn đang dày rùa ở trong tầng mập, nhưng quán Táp Lương rốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu đối với quán đột quyết toàn diện phản công. Trưa 593, Thiết E Áp Hù Ơ Phô Na. 1. Chiêu Nồ Bộ chịu sự quản lý đột quyết. Nếu bàn về thực lực, còn xa không kịp Thiết Lặc Chín Họ. Quản đột quyết người tuy nhiều, nhưng lại cực tạp. Năm đó Thủy Tất Khả Hãn mặc dù một lần hô lèn, hơn 10 vạn người hưởng ứng, nhưng những người nạp nếu mảnh phàn ra, thì ít nhất cũng tính ra được cả trăm tộc lạc. Quản đột quyết trước mắt bản chất vẫn là gián tộc du mục. Chiêu Nồ Bộ ở trong thảo nguyên, không tính là đại tộc lạc gì. Lần này xuôi nam, tụ tập có hơn 2.000 người. Bởi vì thế lực không đủ, cũng không được hiệt lợi coi trọng, cho nén sau khi đến Sơn Tây. Một mực độc lập du đãng ở ngoài kỵ binh chủ lực. Lương thực của bọn họ là do Lý Đường cung ứng. Về phần đoạt bao nhiêu tài vật là tự mình làm chủ. Quân đột quyết xuôi nam cướp bóc là ý niệm đã thâm căn cố đế trong đầu. Xưa nay đều là ai nhiêu thì được hưởng nhiều. Hơn 20 vạn quán đột quìa xuôi nam Sơn Tây. Dán chúng xung quanh có thể tính là gặp đại nạn. Nửa năm qua, quân Tây Lương một mực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mặc dù khiến cho quán đột quyết nhìn thấp một mặt thiết huyết, thế nhưng cũng khiến cho dắt nhi eo người đột quyết cảm thấp. Đối phương chi biết ngoan cố tử thù, cùng không có gì ghê gớm. Quán Tấp Lương tựa như ác hổ chợp mắt giữa bầy sói. Thời gian dài, khiến cho bầy sói đã phai nhạt đi sự thật hung tàn của hổ. Lúc nạp đà là thời điểm bắt đầu mùa đông, Chiêu Nồ Bộ đoạt được cũng sung túc. Thật ra đã có ý niệm quay lại trong đầu. Dù sao cũng không phải ngốc. Trước mắt hơn 20 vạn đại quan coi như là sơn tấp cùng không thể nắm bắt. Trung nguyên của cải dồi dào. Muốn lắp thiên hạ càng là si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, cần gì phải mệt nhọc như thế. Tối hôm qua Trương Tế giết chết 400 quán đột quyết. Trong đó có hơn nửa là người của Chiêu Nồ Bộ xuôi nam đi Thanh Nguyên. Quá Cốc hai huyện đánh cướp quay lại. Xì cân của Chiêu Nồ Bộ gọi là Hạc Loát. Khi tinh giấc dập, đang tính toán khi nào thì quáp lại. Đột nhiên có tộc binh vội vã đuổi tới. Kêu lèn, sĩ cân, việc lớn không ổn. Hạc Loát cũng không có khẩn trương. Lưỡi biếng hỏi, có cái gì không ổn? Tộc binh nói, sáng nay Thủy Na đức đậy, chuẩn bị đi Thái Cốc. Đi được chưa đến 10 dặm bẽn ngoài thì phát hiện có mấp chục tộc nhân của chúng ta bị giết. Vứt bỏ thi thể ở tại rãnh sâu trong hoang dã. Ngựa cũng không thấp, tử trạng của bọn họ cực thảm. Đều bị lột đi vê phục. Hạc Loát giật mình bật dập. Ai dám giết người của chúng ta? Tâm tư xoay nhanh, thầm nghĩ vê phục không đáng tiền. Ai lại vừa giết người vừa muốn lột cả vê phục? Mục đích của bọn họ ở đâu? Thủy Na Đức xem như là đại tướng của Chiêu Nồ Bộ. Là người dũng mãnh, nhưng mà tham tài. Mặc dù đa đoạt nhiều nhát, nhưng vẫn đối với bắt người cướp của dắt siêng năng. Tộc binh lắc đầu nói. Không biết là ai giết người của chúng ta. Thủy Na Đức để cho ta quay lại nói cho sĩ cân chuyện này. Hắn một đường nhằm hướng nam mà đi. Đã phát hiện hơn 100 thi thể. Hắn mang theo vài trăm người, nói báo thù cho các tộc nhân. Hạc Loát ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Trầm ngâm một lát, ta muốn đi gặp Khả Hàn. Hắn cho đến hiện tại, cũng không có đem người của mình chết cùng quán Táp Lương liên lạc cùng một chỗ. Chỉ cho là đây bởi vì đoạt tài không được dẫn phát ác đấu. ra tay quá nửa là người của các tộc lạc khác, nhưng đoạt tài giết người còn không nói. Lọt cả, về phục là thế nào? Ra khỏi doanh trướng, mới định lẻn ngựa đi du thứ. Đột nhiên nghe được phương đông tiếng vó ngựa ầm ầm, xa xa bụi đất nổi lên bốn phía. Hạc Loát cảm giác không ổn, ị thét ra lệnh thủ hạ thổi kèn. Lệnh cho tộc nhân xuất chiến. Đột nhiên gặp hiểm, Hạc Loát vẫn phản ứng cực nhanh. Tộc nhân chiêu nỗ bộ lao ra khỏi doanh trướng. Chở người lên ngựa, đã tụ tập thành đám. Chuẩn bị ác đấu, những phản ứng nạp đều là ngạp thường tộc lạc chẽn thảo ngu ven tranh đấu mà dưỡng thành. Mới nhìn qua, cùng hiệu suất kinh người. Nhưng khi lên ngựa muốn nghênh chiến, có người đã nhìn thấy trang phục của đổi phương nói. Người một nhà, Hạc Loát thầm nghĩ, chính là người một nhà mới càng phải đề phòng. Nhưng khi có người nhìn thấy người gặp cầm đầu nỏ, vội kêu lên, là Thủy Na Đức. Hạc Loát cũng nhìn thấy người xung trận ngựa lên trước đúng là Thủy Na Đức. Thủy Na Đức đầu hơi chút cúi xuống. Sau lưng hình như còn ngồi một nam nhân. Có quán đột quyết đà cười nói. Trước kia Thủy Na Đức chi đoạt nữ nhân. Lần nạp lại đoạt không được. Lại chuyển chủ ý sang nam nhân sao. Mọi người thấp là người một nhà. Cười vang. Đã không có đề phòng. Nhưng còn có vài người cẩn thận phát hiện. Mấp trăm người đối diện vọt tới. Tớp là trang phục đột quyết. Thủy Na Đức cũng là Thủy Na Đức. Nhưng những người bên cạnh Thủy Na Đức kia. Lại đều là khuôn mặt xa lạ. Người của bộ tộc chiêu nổ bộ có người đã ghìm ngựa quay lại. Có người còn đang xem náo nhiệt. Loại phòng ngủ gặp địch bắt đầu đã không còn chút nào. Lúc nạp, Thụp Na Đức đà xông đến cách người đột quyết rất gần. Giống như một mũi đao nhọn đâm tới. Lúc này xa xa lại có vài quán đột quỷ chạy đến. Chật vật không chịu nổi. Thấy tình hình ở đây. Khàn cả giọng gào thét cái gì đó. Nhưng cách quá xa, Hạc Loát căn bán nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng tháp thần sắc của bọn họ, trông thấp những người đối diện kia hùng hổ. Hạc Loát đã biết không ổn. Quát to, chấm, Thủy Na Đức, người làm cái gì? Hắn tiếng quát còn chưa dứt. Đà thắp được một chu vện giật mình mắt cả hồn phách. Thủy Na Đức từ trên lưng ngựa lập tức báp lên trời. Đột nhiên vờ thành hai mảnh. Giữa không trung giống như ảo thuật. Hạc Loát không phải là chưa từng gặp qua người chết. Nhưng bỗng nhiên trong thấp đại tướng dưới táp chết kiểu quỷ dị như vậy. Trong đầu lại trống rồng. Không đợi phản ứng. Đa thấy được một đôi mắt lạnh như băng. Một thanh đao lóe sáng. Cặp mắt kia không có bất kỳ cảm tình gì. Hạc Loát nhìn thấy mà lạnh cả người. Mới định có động tác. Người nọ bỗng nhiên đưa táp lên. Trên táp có gắn một cái nỏ cứng. Chỉ nhấn một cái. Trong thiên địa một tiếng ông vang lẻn. Hạc Loát chưa từng nghe thấy thanh âm quái dị như thế. Cũng chưa bao giờ thấy qua sát. Khí khủng bố như thế. Giờ phút này mấy trăm quán đột quỷ đối diện vọt tới bỗng nhiên thúc ngựa tránh ra. Hình thành một hình vòng cung. Trinh thể đội hình giống như một cây nỏ lớn kéo ra. Vận sức chờ phát động. Mỗi người ở hàng phía trước hầu như khi Thụp Na Đức báp lẻn thì đều giơ cánh táp lẻn. Trên cánh tay đều mang theo nỏ cứng. Trong mắt hiện ra hàn quang cũng giống như mũi tên thép ở trên nỏ vậy. Mũi tên thép bay ra. Thiên địa không ánh sáng. Hạc Loát chi cảm thấp trước ngực mát lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, thấp máu tươi bắn ra, lảo đảo hai cái liền ngã vào. Trước khi chết thầm nghĩ, liên nỏ, đáp là liên nỏ của quán táp lương, thì ra liên nỏ là dạng như vậy. Không đích thán thể nghiệm, vĩnh viễn không biết được trồ sắc bén lãnh khốc của liên nỏ. Hạc Loát nghe qua liên nỏ, nhưng cảm thấy quá mức xa xôi. Gặp qua nỏ xa. Nhưng cũng chưa từng tự mình nhận thức. Cho đến khi chết, lúc nạp mới cảm giác có chút bi ai. Kỳ binh đột quyết cao ngạo. Ở trước mặt loại nò cơ này, lại có vẻ vêu ớt không chịu nổi như thế. Một đợt tên thép bay ra. Quán đột quyết đã người ngã ngựa đồ. Hội không thành quân. Mấy trăm kỵ binh cải trang thành ngưỡi đột quyết vọt vào trong đám ngưỡi đột quyết. Giống như hổ vào bập dê. Trường đao rút ra. Như lôi đinh bổ tới. Quản đột quỷ đà lãm vào trong hồn loạn. Binh tối kỵ nhát loạn. Một khi loạn là chi có thể từng người tự chiến. Một khi loạn thì đà không thể liên thủ. Ngược lại sẽ làm suy yếu năng lực tác chiến vốn có. Ở trong mắt quán đột quyết, khắp nơi đều là người đột quyết. Chi cảm thấp trời đất tối tăm. Nhưng người đột quyết xông tới ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Mỗi một đao đều chém lên trên người của quán đột quyết. Quản đột quyết đại loạn. Nhưng không ai chú ý tới. Những ngưỡi đột quyết xông tới cùng với bọn họ hơi có khác biệt. Đó chính là trên cổ tay phải mỗi người đều có một cái khăn lụa màu đỏ. Khăn lụa như máu. Chiến mã xông pha qua lại. Đem một ít máu văng lẻn trên doanh trướng đột quyết. Doanh trướng đột quyết vẫn như ở thảo ngu vên. Không chút đề phòng. Để cho những người kia thúc ngựa đạp bằng. Tung hoành trong bình địa. Như lá khỏ trong gió. Người giết Thủy Na Đức. Đúng là Trương Te. Hắn nghe Tiêu Bố Y phản phó. Cái trang thành người đột quyết. Ra khỏi núi. Thì gặp được Thụp Na Đức. Thủy Na Đức còn đang hăng hái muốn tìm hung thủ sát hại tộc nhân. Trông thấp một đội quán đột quyết lại từ Hoàng Xà Lĩnh chuyển ra. Không khỏi vừa sợ vừa bội phục. Phải biết rằng thời gian gần đất Hoàng Xà Lĩnh đã có ý nghĩa tử vong. Những người này trở ra còn có thể hoàn hảo vô khuyết. Thật xem như dũng sĩ Thảo Nguyên. Mới định đi chào hỏi. Trương Tế thấy Dê Béo đưa tới cửa. Thì thế nào lại khách khí? Quát trầm một tiếng, đột nhiên ra tay. Thủy Na Đức tuy là dũng sĩ Thảo ngu vẻ ý, nhưng làm sao mà đỡ được ám chiêu của Trương Tế. Lập tức bị Trương Tế giết chết. Binh sĩ còn lại đều loạn sát. Đem mấy trăm quân đột quyết giết tan. Tiêu Bổ Y dẫn Thiết Kỳ đã từ trong cốc lao ra. Đem mấy trăm người quán đột quyết hầu như toàn bộ tiêu diệt. Chỉ có mấy người hiểu Chu Vện, đã hoảng sợ chạy thục mạng phóng đi, vòng qua mấp vòng lớn, vốn muốn quay lại báo tin. Nào đâu nghĩ đến Trương Tế sau đó đã mang theo thi thể của Thùy Na Đức, trực tiếp hướng về phía Chiêu Nỗ Bộ phóng đi. Trương Tế vận dụng liên nò, lại đem Hạc Loát giết chết, đảo loạn người của Chiêu Nỗ Bộ. Người báo tin thấy thảm trạng này. Nào đâu còn dám xông lẻn. Lúc này chi nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên. Tiêu Bố Y đã dẫn Thiết Kỵ. Nhàn nhã như dạo chơi đi đến. Những người kia bị dọa vờ mật. Dục ngựa muốn chạp đi. Tiêu Bố Y đã dương cung. Giáp cung vừa vang lên. Bốn mũi tên cùng bay ra. Bốn người rơi xuống ngựa. Lại bắn một đợt nữa. Toàn bộ binh sĩ lọt lưới đã bị mất mạng. Tiêu Bố Y sau khi bắn chết mấp người kia. Nhìn chằm chằm vào Chiêu Nô Bộ. Thấy người đột quyết đã loạn không có chừng mực. Thầm nghĩ quân đột quyết tuy là dũng mãnh. Nhưng đã lâu không có kinh qua những trận đánh ác liệt. Rất nhiều đã là miệng cọp gan thò. Trước mắt sơn tạp mặc dù vẫn hơn 20 vạn quán đột quyết. Nhưng có thể nào đủ gây sợ hãi. Ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời. Hiểu một ẳng uất trì cung giờ phút này quá nửa cũng xuất binh tạp bắc. Cùng quán đột quyết ác chiến. Mình đương cầu tốc chiến tốc thắng. Sau khi giải quyết Chiêu Nỗ Bộ. Theo kế hoạch mà làm việc. Thấy quán đột quyết nhằm hướng bắc mà chạp. Tiêu Bố Y sớm dẫn binh qua. Chỉ là thoáng cái đa chặt đứt đường lui của quán đột quyết. Giáp cung cấp tốc vang lên. Tên báp như mưa, kéo giãn khoảng cách bắn chết kỵ binh. Trương Tế bên trong, Tiêu Bố Y bên ngoài. Dưới sự họp kích của hai người, hòn ngàn quán đột quyết còn thùa lại như uầy bọ không đầu mà chạy loạn cả lên. Tiêu Bố Y một mực ghim chặt đối thủ, kiên nhẫn bắn chết, chờ thêm gần nửa canh giờ sau. Doanh trại Chiêu Nô Bộ đà là máu chảy thành sông. Hiểm thấy người sống. Trong doanh trướng tràn đập vàng bạc châu báu, tiền đồng tơ lụa mà quân đột quyết thu được, Tiêu Bố Y thấp thấp âm thầm cười lạnh. Thẩm nghĩ bởi vì tiền mà chết. Những người này vì tiền mà mất mạng. Dưới suối vàng có biết. Không biết có hối hận hay không. Nhìn thấy vàng bạc đầy đất. Tiêu Bố Y bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Hiện ra nụ cười. Phân phó Trương Tế vài câu. Trương Tế liên tục gật đầu. Nghe lệnh làm việc. Tiêu Bố Y đã dẫn theo hơn ngàn thiết kỳ nhảm hướng bắc mà tiến lên. Chẽn đường đi. Tin tức truyền đi, Uất Trì cung đà rời Hoàng Xà Linh. Quán đột quyết biết thời cơ mà động. Xuất binh nghênh đón, 30 dặm tấp bắc Hoàng Xà Lĩnh. Có mảy vạn quán đột quyết đóng quân. Trước mắt gió cốt đỏ hậu màng nhặt dẫn đầu. Nghe nói quân Tây Lương xuất binh. Đều là mừng giờ, đưa binh tới nghênh chiến Uất Trì cung. Uất Trì cung bày trận đổi kháng. Dùng phương trận nghênh đón. Hai quán giao chiến, trước mắt đà nóng như lửa. Tiêu Bố Y một đường đi tới, không ngừng nhận được tin tức. Thẩm nghĩ cho đủ khổng cậy vào địa thề. Với kinh nghiệm cầm binh của Uất Trì cung, muốn kháng thiết kỳ quân đột quyết xung phong cũng không là vấn đề. Đại tùy vốn vẫn là kỵ binh không mạnh, tại phương diện đối kháng thiết kỵ lại rất có kinh nghiệm. Nhưng kháng cự thi dễ dàng. Muốn đánh bại kỵ binh linh hoạt, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Trước mắt bên mình binh thiếu, coi như mình gia nhập vào, cũng khó có thể giải quyết dứt khoát. Mặc dù diệt được kỵ binh chiêu nổ bộ, Tiêu Bố Y cũng chưa vừa lòng với thành tích trước mắt. Như thế mà quay lại, cũng không có cam lòng. Cần phải đánh bại đối thủ, cần phải xuất kỳ chiêu, giục ngựa đi về phía trước. Ý nghĩ cũng xoay nhanh, đột nhiên nghĩ đến một sách, lệnh cho Lô Lão Tam nói. Bổn vương lập tức đường vòng đi Tây Bắc tập kích doanh trại màng nhật. Người nhanh đi thông báo cho Uất Trì tướng quân. Lô Lão Tam một đường bay nhanh, đà cách chiến trường khá gần. Chỉ nghe tiếng kêu giết phóng lên trời, thấy mây khói tràn ngập. Quân Tây Lương dùng thuẫn làm thân, dùng thương làm mũi nhọn. Dùng cung làm lưới, ở Tây Bắc Hoàng Xà Lĩnh bày phương trận. Trong trận có trận, chống đờ thiết kỵ đột quyết thay nhau đánh sâu vào. Lần này quân Tây Lương bỗng nhiên đánh ra, không mang theo nỏ xa. Quân đột quyết thấy thế, trong lòng đại định, chọn dùng phương phép chinh chiến ở Thảo Nguyên. Thay nhau đánh sâu vào, bọn họ cậy vào thuật cưỡi ngựa hoàn mỹ. Thân thù nhanh nhẹn, gào thét vọt tới. Đột nhiên trở ra, dụ quân Tây Lương bắn tên. Cùng tiễn thủ quân Tây Lương đà sớm dương cung cài tên. Một đợt tên dài bắn ra. Mặc dù mưa tên như châu chấu, nhưng quân đột quyết bằng thuần bài. Roi ngựa cùng thân thù linh hoạt. Thương vong cũng khá ít. Quân Tây Lương cũng không vội nóng nảy. Thấy cùng tiễn cũng không có quá nhiều hiệu quả. Lập tức thu tay lại. Quân đột quyết thấy mưa tên nghỉ một chút, lập tức bắt lấy thời cơ chiến đấu. Gào thét xông ra, thoáng qua đà đánh tới trước mặt quân Tây Lương. Phóng ngựa nhảy cao, muốn nhảy qua phòng ngự của thuần bài binh. Thôn bài binh lùi, chỉ lùi một bước, tiếp đó cúi người hạ thân cầm thuẫn. Nhung phòng ngự đã biến, đằng sau thuẫn bài thủ bỗng nhiên dậy, dẫm lên trên thuẫn bài thủ phía trước. Lại dựng thẳng thiết thuẫn, tiếng ạt sạt sạt vang lên không dứt, người sau đưa cao thuần bài lớn liên tiếp mà lên, phương trận thiết tường bỗng nhiên cao lên tới vài thước, quân Tây Lương hậu quân xông lên, chống đỡ thuẫn bài thù, đúc thành thiết tường, trường thương thù cũng đà ra thương, từ chỗ tiếp nối của thân bài mà đâm ra, đột quyết kỵ binh cho rằng chỉ bằng nhảy lên, đã đến phía sau thuẫn bài thù. Trắng trợn giết chóc, vỡ tung trận hình của đối thủ. Nào đâu nghĩ đến biến hóa đột nhiên xuất hiện. Tránh né không kịp, đà đâm vào trên thân bài. Nếu chỉ là thuần bài thì còn coi như may mắn. Nhưng ở hai bèn mỗi tấm thuần bài, ít nhất có hai thanh trường thong đâm ra. Tiếng rầm rầm long chòi lờ đất vang lê. Rung động khắp nơi, quản chặn dao động, quản Tây Lương gắt gao đứng vững. Máu tươi từng dòng nhuộm đỗ tường đồng vách sắt. Thế công của quân đột quyết bị ngàn trở. ghìm ngựa bàng hoàng. Bọn họ dùng kỵ binh xưng hùng, tung hoành ngang dọc, không xem người Trung Nguyên là gì. Một mực ỷ vào ngựa nhanh hung hàn rong ruổi thiên hạ. Tại Hoàng Xà Lình bị ngăn trở, trong lòng còn có không phục, bởi vì bọn họ không phải là bại bởi quân Tây Lương, mà là bại bởi Nò Xa. Trong mắt bọn hắn, kỵ binh chân chính, không cần dùng những thủ đoạn kia thù thắng. Nhưng cho tới hiện tại, kỵ binh mà bọn họ cho rằng tự hào đã xuất ra. Đối thủ chi bằng thẫu bài, trược thương trong tay, đã bẻ gãy công kích của bọn họ. Hơn nữa cấp cho bọn họ thiệt hại nghiêm trọng. Thân bài binh mở ra, đao phủ thù quân Tây Lương xông ra. Ánh đao thắng tuyết, phủ bén như lôi, trong chốc lát đà giết thiết kỵ đột quyết ở trước mặt. Đao phủ thù không xông vào kỵ Biri đột quyết, chỉ chém đùi ngựa rồi lăn đi chỗ khác. Chỉ thấy đao phủ bay múa, ngựa hí kêu thảm, máu tươi vẩy ra, vô số đùi ngựa bị chém đứt. Quân đột quyết liên tiếp lui về phía sau. Đao phủ thù cũng không ham chiến, biết đuổi theo không kịp. Trước khi đối thủ tụ tập thành trận, lập tức lui về trong trận, nhìn chằm chằm, chuẩn bị đợt tiến công tiếp theo. Tiếng loảng xoảng vang lên không dứt, thuẫn bài thù trở lên, đã liên tiếp thành trận. Mưa gió không thấu, hai quân một lần nữa lâm vào giằng co. Uất Trì Cung tọa trấn trung quân, nghe Lô Lão Tam truyền tin, quay đầu nhìn về phía tây bắc, lộ ra nụ cười. Hắn đã dò ràng dụng ý của Tiêu Bố Y, quân đột quyết tham tài hảo lợi. Quản Nhu ngược lại không sao, có đường quân tiếp tế, nhưng tất cả tài vật đoạt đến đều ở trong doanh trại, chỉ còn chờ quay về mang đi. Tiêu Bố Y đánh thẳng vào nhược điểm này, chỉ cần tập kích doanh trại quân đột quyết. Tin tức truyền đến, quân đột quyết tham tài có thể nào không nóng ruột nhấp nhổm cho được. Quân đột quyết một lần nữa phát động tiến công. Uất Trì Cung biết mưu kế của Tiêu Bố Y, trong lòng đã định. Chỉ huy quân Tây Lương một lần nữa chống cự. Quân đột quyết cố lấy dũng khí, cũng tạm thời thay đổi sách lược, chuyển sang từ hai cánh tiến công. Ý quân Tây Lương phương chân đột nhiên thay đổi, co trở lại thành hình cung, giảm bớt kỵ binh chính diện đánh sâu vào. Theo thôn bài binh mà không ngừng thu nhỗ lại vòng phòng ngự. Quân đột quyết thảy có cơ hội tấn công. Kèn thổi lên, bắt đầu chinh diện tiến công. Quân đột quyết tăng lớn áp lực. Quân Tây Lương nhìn như liên tục lui ra phía sau, đã chịu không được áp lực. Mảng Nhật không biết có tia. Trong lòng mừng rỡ, hai mắt đỏ hồng, chỉ huy kỵ binh đột quyết tấn công mạnh. Ý đồ phá tan phòng tuyến của quân Tây Lương. Đột nhiên, thân bài binh tránh ra. Thiết kỵ đột quyết đà trực tiếp xông vào. Mãng Nhật trước vui sau kinh. Thấy thiết kỵ đột quyết sau khi xông vào hơn ngàn người. Quân Tây Lương liều mạng khệp lại. Đem lỗ hồng phong bế. Quản đột quyết còn muốn xông vào. Đã muôn vàn khó khăn. Hơn ngàn thiết kỵ xông vào. Không có mừng rỡ. Chỉ có sợ hãi, bởi vì quân Tây Lương câu liêm, trường thương, đại đao đều tới, bọn họ đã hàm ở trong trận. Trong trận không gian kịch liệt thu nhỏ lại, quân đột quyết ngựa ngược lại thành trói buộc, quân Tây Lương lại tiến lùi linh hoạt. Đại chiếm tiện nghi, loại phương pháp dụ địch tiêu diệt này, lấy từ bát phong doanh của Trương Tu Đà. Trước mắt tùy quân mặc dù không thể lặp lại sắc bén năm đó, nhưng đối phó với quân đột quyết đà là dư giả. Ngoài trận ngạnh kháng, trong trận tàn sát, chỉ thấy được khói bụi cuồn cuộn, tiếng hô trận trận. Trong trận quân đột quyết liên tiếp ngã xuống. Quân đột quyết xem bẽn ngoài tâm sợ mật run. Trong khi đang ác chiến, Uất Trì Cung nhướng mày, đã thấy đến phía tây bắc khói đen cuồn cuộn, cao sông lên trời. Trong lòng mừng thầm, hiểu rằng Tiêu Bố Y quá nửa đã đắc thủ, hơn nữa là một mồi lùa thiêu doanh trại đột quyết. Quân đột quyết nếu bàn về kinh nghiệm tác chiến, làm sao có thể cùng hai người Tiêu Bố Y, Uất Trì Cung đa mưu túc trí so sánh. Uất Trì Cung đích thân nổi trống, quân Tây Lương sĩ khí đại trấn, toàn lực tiêu diệt Quản Đột Quyết bị vây ở trong trận địa. Vũ khí leng keng, lại phản thù thành công kích. Quân Đột Quyết ngạc nhiên, vừa rồi bị quân Tây Lương tiêu diệt hơn 1000 người. Mặc dù không tính tổn thất thảm trọng, nhưng đà sĩ khí đã bị chặt đứt. Thấy quân Tây Lương lại chủ động tiến công, trong lúc nhất thời không dò hư thực, màng Nhật đà giết đò cả mắt, còn muốn công lại. Đột nhiên binh sĩ bên người chỉ về phía sau nói: Cốt Đô Hậu, người xem. Mãng Nhật vừa nhìn về phía sau, sắc mặt biển đổi lớn, khói đen cuồn cuộn, nhuộm đem cả trời xanh, mà chỗ khói đặc, đúng là phương hướng bọn họ hạ trại. Lần này lấn quân Tây Lương binh ít, màng Nhật ngoại trừ phái một ít binh sĩ lưu thù doanh trại ra, kỵ binh còn lại đều xuất động hết. Nhung lại lệnh cho binh sĩ nhanh chóng thông cáo cho Đặc Cần Long Khoa Tát ở Du Thú. Xin hắn lập tức xuất binh, bản thân sẽ hết sức giữ chân chủ lực của quân Tây Lương. Nào đâu nghĩ đến cửa trước cự hổ, cửa sau thả sói. Khi màng Nhật phát hiện hậu viên bốc lửa, quân Đột Quyết cũng đã phát hiện tình huống. Trong quân lập tức có sao động bất an. Lúc này quân Tây Lương đã phản công với quy mô lớn. Trận hình lại biến, binh sĩ hiện lên phương trận công kích, nhanh chóng hướng về phía quân Đột Quyết giết tới. Nếu là bình thường, Mãng Nhật cầu còn không được. Nhưng giờ phút này, quân Đột Quyết đà không còn lòng tái chiến. Bọn họ xuôi nam mục đích chính là cầu tài. Nếu tài vật bị hao tổn, chiến thì có tác dụng gì? Không biết là ai, quay đầu ngựa lại, không để ý hiệu lệnh, như nổi điên hướng về phía doanh trại phóng đi. Một người dẫn đầu, những người còn lại cũng đi theo. Màng Nhật kinh hài, cực lực ước thúc, nhưng nào đâu khống chế được. Quân Đột Quyết vừa lui đà bại, vô tâm tác chiến, chen chúc nhau quay lại. Cũng may kỵ binh ngựa nhanh, ngược lại không bị quân Tây Lương vây khốn. Uất Chi cung thùa loạn truy kích, lại theo sát không dòi. Mãng Nhật âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ quân Tây Lương điên rồi. Bằng hai cái chân có thể chạy nhanh hơn ngựa sao? Mặc kệ quan Tây Lương ở sau lưng, cũng sốt ruột trở lại doanh trại nhìn xem tổn thất như thế nào. Quân Đột Quyết đang chen chúc mà về, sớm không thành trận hình, mới đi về chưa được vài dặm, chợt nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn từ phía nam truyền đến. Quản Đột Quyết quay đầu nhìn về hướng nam, chỉ thấy được chỗ hoang dã, đang đánh tới một đội kỵ binh, ngựa nhanh như điện, thế tới nhanh như gió. Đội kỵ binh này toàn lực phi nhanh, đường như muốn bay lên trời, hóa rồng bay lượn. Quân Đột Quyết đều thay đổi sắc mặt, bọn họ rốt cuộc cũng đã gặp được thiết giáp kỵ binh uy trần thiên hạ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến thế gian có thiết kỵ uy lực như vậy. Quân Đột Quyết mặc dù dùng thuật cười ngựa sung hùng, cũng am hiểu dùng khí thế rời non lấp biển để thù thắng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến thì ra kỵ binh cũng có thể thành trận. Thiết giáp kỵ binh trong khi phi nhanh, đà biển ảo thành trận, tại địa hình có lợi nhất, thể hiện ra trận hình có lực công kích mạnh nhất. Thiết kỵ phi nước đại, như sầm vang chợp giật, giống như bác làng nộ đánh. Nhớ năm đó một kích kinh thiên của bác làng xa, thành âm động vùng xa. Hôm nay thiết kỵ Tây Lương nộ chiến Đột Quyết, để thiên cổ lưu danh. Cốt Đô Hậu màng Nhật đã sợ đã loạn, quân Đột Quyết đà lộ vẻ kinh sợ, tâm loạn khí yểu hình loạn. Quân Đột Quyết có ghìm ngựa, có vọt tới trước, có lùi bước, cũng đà không người nào dám quay đầu nghênh đón thiết kỵ Tây Lương. Trận hóa thành chùy, như Trương Lương đâm tản một kích kinh thiên, phá vờ thật sâu vào trong trận hình kỵ Biri Đột Quyết. Kỵ binh quân Đột Quyết như chiều như sóng, cũng đều bị một kích này cắt đứt. Tiêu Bố, y người trên lưng ngựa, rút đao trước nhất, hai mắt lóe hàn quang. Đằng đằng sát khí, mục tiêu của hắn chính là cắt đứt dòng nước lũ của đối thủ. Giữ chân hậu quân Đột Quyết, để cho bộ binh Uất Trì cung nhanh chóng đuổi tới. Hắn không chuẩn bị để cho kỵ Biri này lại trở về. có mấy quân đột quyết đang xông tới. Thấy Tiêu Bố Y vọt tới, trong miệng hàm hừ giống lên, giống như già thú bị chọc giận, cầm mâu đâm tới. Tiêu Bố Y xuất đao như điện, lóe lên một đạo cầu vồng, chỉ trong giây lát đã liên tục chém mấy người. Người đột quyết dũng mãnh cũng không ai chống đỡ được một đao ngay đầu của hắn. Vạn ngựa cùng phi, ngàn quân hoành hành, tung hoành dẫm đạp, bể nghễ tám phương. Tiêu Bố Y trường đao tới đầu, máu tung lên đến đó, cuồn cuộn xuất ra. Thiết giáp kỵ binh hầu như đồng thời khi Tiêu Bố Y ra tay cũng đã rút đao. Một tiếng soạt vang lên, một thơ ri âm réo rắt, như phượng hoàng tập gáy. Ari đao như tuyết, giống như bọt nước cuồn cuộn. Ánh đao cuồn cuộn mang theo máu, bay lên không ai bi nổi. Từ nam đến bắc giống như ngân hà xẹt qua, chia đôi dòng nước lũ, chém ra thiết giáp uy phong. Quân đột quyết đại loạn, vọt tói trước lui về phía sau, khổng thành trận hình. Thiết giáp kỵ binh một lần nữa như yến bay quay lại, một đường hướng đông giết tới hậu quân đột quyết. Mà phương đông, khói bụi cuồn cuộn, Uất Trì cung cũng đà đem người đuổi tới. Đối với quân đột quyết hình thành thế vây kín, cách trương.